Đáng chết, tất cả mọi người cho ta lên, tuyệt không thể để người này thoát đi này tin, không cần lưu thủ, trực tiếp đem nó diệt sát. Vạn Xương nguyên bản chính là lần hành động này lĩnh đội, nhưng không ngờ tới hắn vậy, mà ngược lại bị truy nã người cho diệt sát. Nếu là lần này không có đem truy nã người diệt sát, chỉ sợ bọn họ một đám vô công không nói, sẽ còn lọt vào nghiêm trọng trách phạt. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm, tại phía sau Tiêu Viêm Lôi Cơ trong mắt đẹp cũng là lộ ra một vòng tinh mang, đối với Tiêu Viêm thủ đoạn giống như cũng có chút tán thưởng. Phần này quả cảm cùng quyết đoán là người bình thường không cách nào so sánh. Đi thôi, Tiêu Viêm đơn giản mở miệng, sau lưng hơn 2.000 người nguyên khí, cơ bản đã bị bất diệt chi hỏa cho rút khô, chỉ có mấy cái ngũ tinh đấu thần còn vẫn có sinh mệnh. Nhưng trọng thương như thế, không có nguyên khí tiếp tế, bọn hắn cũng quả quyết khó mà sống sót, chỉ có thể bị thời gian cho sống sơ sơ mà chết. 8 cái sứ giả tại tức giận bên trong, cùng nhau hướng phía Tiêu Viêm lao đi, mà trên bầu trời 9 chiếc to lớn phương chu phía trên, gần vạn người che ngập bầu trời hướng phía Tiêu Viêm đánh tới, này tinh lập tức như địa chấn, bộc phát ra rung động dữ dội. Chẳng qua tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm thân hình lại là nháy mắt bị lôi đình, nơi bao bọc, âm vang ở giữa. Tiêu Viêm thân hình chính là theo trút xuống lôi đình cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Dịch chuyển thuật, 8 người cái sứ giả sắc mặt đồng thời biến đổi, lập tức phát giác được Tiêu Viêm xuất hiện tại số thiên trượng bên ngoài khác một bên, đám người tốc độ cao nhất phía dưới, cũng cần thời gian nửa nén hương mới có thể đến. Truy, nhưng 8 cái sứ giả tâm thần chấn động không thôi, nếu như Tiêu Viêm trốn, bọn hắn nhận trách phạt coi như không muốn sống, đoán chừng cũng đừng nghĩ rời đi cái này thần phạt chi địa. Nghĩ tới đây, 8 người không có chút do dự nào, hóa thành trường hồng hướng phía Tiêu Viêm khí tức chỗ mau chóng đuổi theo. Khi bọn hắn còn có số thiên trượng thời điểm, xa xa chính là nhìn thấy xa xa dị dạng, 8 người sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí mang theo hoảng sợ. Lỗ sâu, đáng chết, nơi này làm sao lại có một cái lỗ sâu? Tuyệt không thể để hắn chạy trốn, hắn như chạy trốn, ta chờ đều sẽ bị trọng trách. 8 người thân là sứ giả đều là lục tinh đấu thần sơ kỳ, nhìn thấy Tiêu Viêm cử động về sau, lập tức nhìn thấy nơi xa không gian dị dạng chấn động. Tiêu Viêm vốn có thể tiến vào lỗ sâu, nhưng thân thể của hắn lại là mặt hướng 8 cái sứ giả, trên mặt còn ngậm lấy một vòng mỉm cười, nhìn xem bạo lướt mà đến 8 người, mỉm cười. Chư vị tới, thật sự là khách khí, các ngươi khách khí như vậy, ta cũng cho các ngươi chuẩn bị một món lễ lớn, mời chư vị vui vẻ nhận. Tiêu Viêm cười phất phất tay, nói xong, chính là một bước bước vào lỗ sâu bên trong, thân hình mơ hồ đồng thời, toàn bộ lôi bạo tinh mặt biển bỗng nhiên đại tác. Ầm ầm, một đạo chừng số thiên trượng phẩm chất khí lưu từ hải dương chỗ sâu nhất vỏ quả đất bên trong phóng lên tận trời, lôi bạo tinh chấn động đồng thời, đạo thứ hai khí trụ liên tiếp xuất hiện, giờ khắc này mới thực sự là tận thế cảnh. Hình thành xung kích cùng khí tức mang tính chất hủy diệt cuốn lên nơi này hết thảy, tất cả nước biển như là sôi trào, để 8 cái sứ giả thần sắc ngơ ngác biến hóa nháy mắt. Tại Tiêu Viêm rời đi phương vị, một cổ chân chính tràn ngập khí tức hủy diệt cuộc sáng bỗng nhiên phóng lên tận trời. Nó cuộc sáng trùng thiên sát na, 8 cái sứ giả không chút nào nghi trễ về sau cực tốc nhanh lùi lại, một người trong đó tốc độ hơi chậm một chút, nháy mắt bị cái này cuộc sáng bao phủ, liền nửa điểm giải dụa đều không thể làm được, tính cả thân thể chiến giáp cùng một chỗ, trong chớp mắt hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất. Trọng phạm lực lượng, đây là phong ấn tại này tinh bên trên trọng phạm ý chí tiêu tán, sau còn thừa lại lực lượng hắn, hắn quả nhiên là gây nên Viêm Hà tinh biến căn nguyên. Vậy mà đêm này tinh bên trên phong ấn cấm chế cũng phá vỡ. Tại 7 người ngơ ngác lưu lại đồng thời, từng tiếng oanh minh tại lôi bạo tinh bên trên 4 phía truyền ra, hủy diệt tích khí trụ phóng lên tận trời, tai họa chỗ đều là hóa thành một mảnh bụi bay, bao quát 9 chiếc cự hình phương chu, bây giờ cũng hủy đi 3 chiếc, còn lại 6 chiếc vội vàng lên không tránh né. Trước đó truy sát Tiêu Viêm đến đây mấy trăm người, đều là như kiến bò trên chảo nóng, nhao nhao bối rối ở giữa riêng phần mình lấy tốc độ nhanh nhất muốn thoát đi này tinh. Con đường tu luyện vốn là một loại pháp tắc, từ bước vào con đường này một khắc này liền phải làm tốt, hoặc là bị giết, hoặc là giết người chuẩn bị. Tiếng oanh minh không ngừng, Tiêu Viêm thân hình tại lỗ sâu bên trong khác thường lần lỗ sâu tồn tại, tăng thêm lôi cơ điều khiển cũng không nhận được cuộc sáng xung kích, thân hình của hắn ngay tại mơ hồ, nhưng mắt thấy là phải truyền tống rời đi lúc đột nhiên quay chung quanh tại lôi bạo tinh phía trên khóa sắt lập tức bộc phát ra quang mang chói mắt, hướng phía này tinh phong tỏa mà đến. Còn thừa 7 cái sứ giả bọn hắn đã minh bạch, bắt sống sự tình sớm đã không còn cân nhắc bên trong, bây giờ có thể diệt sát Tiêu Viêm mới là nơi mấu chốt. Hiển nhiên, bọn hắn này phong tỏa trừ có thể hạn chế bên ngoài, còn có thể khiến đêm này tinh hủy diệt, bọn hắn muốn hủy diệt này tinh. Hủy diệt này tinh chẳng khác nào hủy diệt cái này phía trên hết thảy sinh linh, tự nhiên cũng liền có thể diệt sát Tiêu Viêm. Rầm rầm rầm. Ta lớn khóa sát trực tiếp xuyên thấu lôi bạo tinh, phi tốc ở giữa, làm cho lôi bạo tinh cảnh hoàn toàn khắp nơi, nhưng bọn hắn cũng không hiểu biết, Tiêu Viêm cùng Lôi Cơ trong kế hoạch cũng là dẫn bạo này tinh, mà lại, kế hoạch này sớm tại bọn hắn trước đó. Cho nên lôi bạo tinh nổ tung sẽ nằm ngoài ý liệu của bọn họ. Nhưng cái này ta lớn khóa sắt cấm chế gia tốc lôi bạo tinh hủy diệt, khóa sắt đem toàn bộ lôi bạo tinh xuyên qua. Chúng ta có thời gian một nén hương rời đi nơi này, tất cả mọi người trở về phương chu, lấy tốc độ nhanh nhất rút lui, còn lại 7 tên sứ giả lập tức phát ra tiếng rống. Chẳng qua lỗ sâu bên trong Lôi Cơ, tâm thần khẽ động, Tiêu Viêm cần hội tụ hồi lâu này tinh bên trên lôi đình chi lực, Lôi Cơ lại chỉ cần một cái hô hấp, trong chớp mắt hóa thành một đạo lôi quang, từ trên trời giáng xuống. Đánh phía địa hạch chỗ sâu. Nửa nén hương cũng chưa tới, 7 tên sứ giả đã lên không, khoảng cách phương chu chỉ có không đến 100 trượng khoảng cách, gần như đều thuận lợi đạp lên phương chu. Nhưng giờ khắc này, lôi bạo tinh ầm vang một tiếng, một đạo kinh động toàn bộ Tây Bắc tinh không tiếng vang, nương theo lấy lượng lớn năng lượng sóng xung kích hướng phía bắc phương khuếch tán. Lôi bạo tinh hóa thành vô số đá vụn, lôi bạo tinh sụp đổ, nhấc lên sóng xung kích là đủ diệt sát hết thảy sinh linh. Trừ những cái kia ngay từ đầu liền phát hiện không hợp lý rời đi này tinh đám người, còn có trong lúc bối rối rút lui chính chiếc phương chu, nhưng tốc độ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Có 1/3 người không có rút lui, trong đó còn bao gồm 2 tên sứ giả. Bởi vậy hết thảy đến 9 tên sứ giả, bị Tiêu Viêm diệt sát 1 vị, Cuộc Sáng diệt sát 1 vị, Lôi Bạo Tinh sụp đổ diệt sát 2 vị, bây giờ chỉ còn lại 5 tên sứ giả. Này tinh hủy diệt không chỉ có là Lôi Cơ ra tay, nếu không phải người sứ giả này thi triển phong ấn cấm chế thuật, cũng quả quyết sẽ không như thế nhanh chóng liền có thể sụp đổ. Chân chính để lôi bạo tinh hủy diệt là 2 cổ lực lượng xen lẫn. Một trận chiến này là Tiêu Viêm cùng thần phạt liên minh lần thứ nhất chính diện giao phong. Bởi vì trưởng khống Tây Bắc tịch diệt thượng thần muốn bắt sống Tiêu Viêm, cho nên cũng không có ra tay liền trực tiếp diệt sát. Bằng không mà nói, Tiêu Viêm cây vốn là không thể chống đỡ một chút nào, sẽ cùng lôi bạo tinh đồng dạng nháy mắt hủy diệt. Nhưng trải qua dạng này một lần biến cố thần phạt liên minh, lần tiếp theo lại tìm đến Tiêu Viêm thời điểm, sẽ không như thế lần một loại còn muốn đi cân nhắc bắt sống, mà là sẽ lấy trực tiếp phương thức, gọn gàng xóa bỏ. Lôi bạo tinh hủy diệt, nhấc lên cực đoan đã kích cường liệt cùng oanh minh, một mực tiếp tục mấy năm, chấn kinh Tây Bắc tinh không tất cả cường giả. Nhất là trong trận chiến này những cái kia bị Tiêu Viêm chấn nhiếp rời đi người bên ngoài, gần như toàn bộ hủy diệt. Mà nơi này tất cả, lại còn diệt sát 4 cái sứ giả, bực này uy danh kinh sự tình một khi truyền ra, chính là truyền khắp toàn cái thần phạt chi địa Tây Bắc tinh không. Tiêu Phong truy nã người, Tiêu Phong, lực lượng một người diệt sát vô số cường giả, càng làm cho thần phạt liên minh ra tay hủy diệt một ngôi sao, bực này bàn bạc cử động, đã như thế cực đoan cách làm, khiến cho Tiêu Phong cái tên này đem danh chấn Tây Bắc, từng bất kỳ một cái nào cân nhắc, hoặc là bây giờ còn muốn đi cân nhắc truy sát Tiêu Viêm người. Đều sẽ trước suy tính một chút lôi bạo tinh kịch biến, ước lượng một chút mình thực lực, dần dần, gần như tuyệt đại đa số người đều từ bỏ truy sát ý nghĩ này. Bởi vì, đây cũng không phải là truy sát, mà là đi chịu chết. Nhất chiến thành danh, điểm này Tiêu Viêm làm được. Một trận chiến này uy hiếp, Tiêu Viêm cũng dùng giết chóc đồng dạng làm được. Không chỉ có chấn nhiếp nơi đây tất cả đối Tiêu Viêm ôm lấy truy sát chi niệm đám người, cũng tương tự, để thần phạt liên minh cũng vì đó rung lên. Trừ lôi bạo tinh hủy diệt rung động bên ngoài, còn có một cái càng thêm nguyên nhân trọng yếu, khiến cái này người càng thêm trốn tránh, nhưng cùng lúc lại dẫn tới càng mạnh người ngấp nghé. Bởi vì, tại lôi bạo tinh hủy diệt sau 10 mấy ngày, thần phạt liên minh chính là hướng toàn bộ thần phạt chi địa lại lần nữa tuyên bố lệnh truy nã, càng là thêm vào treo thưởng. Từ 5 khỏa nguyên thạch loại này, chỉ có thể gây nên tam tinh thậm chí ngũ tinh đấu thần ngấp nghé, lần này lại tuyên bố một cái khiến người càng thêm rung động số lượng. 100 viên. Trọn vẹn 100 viên nguyên thạch, lại vô luận sinh tử, loại này ban thưởng chưa hề xuất hiện qua. Năm đó đỏ hành tinh biến, treo thưởng từ đỏ hành tinh chạy trốn trọng phạm lúc, treo thưởng mới đạt tới 2000 nguyên thạch. Nhưng phải biết, nơi này phong ấn cấm chế trọng phạm, cho dù không kịp Lôi Cơ như vậy, giờ cũng cường đại khủng bố,

Muốn nói cực phẩm, Tôn Thượng từng có một vị nữ nhân, kia mới gọi cực phẩm, kinh diễm nhất chính là nàng kia vòng eo, eo thon chi, hình dáng như ẩn. Nó mông hơi vểnh, có thể nói cực phẩm A khoảng. Tiêu Viêm ngẩn người, hẳn là cái này Linh Tù lời nói chính là cổ thần điện nữ Hoàng Điện Hạ. Đến nay Tiêu Viêm cũng chỉ gặp được cùng Tôn Thượng có chút quan hệ nữ nhân, chỉ có cái này cổ thần điện nữ Hoàng Điện Hạ. Ta có chút hiếu kỳ, ngươi lại phi nhân loại, há có thể đứng tại nhân loại thưởng thức trình độ đi làm đánh giá đâu, Tiêu Viêm hỏi. Mặc dù ta không phải nhân loại, chẳng qua trong thiên hạ, hình người là hoàn mỹ nhất hình thái, ngàn vạn chủng tộc đều là huyện hóa thành hình người cũng là có nguyên nhân, cho dù là ta, cũng là lấy hình người hiện thế, nếu không phải phong ấn tại đây, người há có thể trông thấy ta chân thân, Linh Tù nói. Sau khi nói xong Tiêu Viêm trầm ngâm giây lát, trong óc chính là nhớ tới Hạ Tăng Huy, chơi đùa nửa ngày, con hàng này cùng Hạ Tăng Huy đoán chừng là một cái loại hình tồn tại. Thần phạt chi địa, Bắc Tinh không, có ngũ trọng lực lượng, 300 triệu năm có thể phá. Thần phạt chi địa, Bắc Tinh không, có lục trọng lực lượng, thanh âm vẫn chưa nói xong chính là đình chỉ, một lát sau, lại lần nữa quanh quẩn, toàn bộ thần phạt liên minh quần tinh bên trong. Tất cả trước đó không có xuất động sứ giả, đều là biến sắc, không khỏi đứng người lên, người đầu ngóng nhìn tinh không vậy, nhưng lộng lẫy nhất sao trời. Thần phạt chi địa, Bắc Tinh không, có thất trọng lực lượng ý đồ bài trừ lớp phong ấn thứ hai cấm chế, lấy thất trọng lực lượng, cần 9.000 vạn tuổi vừa mới có thể phá. Linh Tù nó mắt to bên trong lam quang càng thêm mãnh liệt, Tiêu Viêm xuyên thấu qua quan tài, có thể nhìn thấy tinh không bên trong tồn tại đại trận kia, đang run rẩy. Tiêu Viêm mặc dù nghe không được thanh âm này, nhưng là có thể cảm giác được một cổ đến từ tinh không bên trong lực lượng dường như ngay tại chống lại. Đáng ghét, ta gặp qua không ít biến thái trận pháp này tổng cộng có 9 tầng, tầng thứ nhất chính là có 100 vạn tiểu trận tạo thành, nhưng tầng thứ hai này lại có 500 vạn, tiếp tục như thế ta cũng phá không được a. Tiêu Viêm nhìn xem co vào mắt to, hắn có thể cảm giác được, Linh Tù cũng không phải là đang gạt hắn, mà là thật 10 phần khó khăn. Xem ra, nó cần một điểm kích động. Phá mất nó, phá mất ta liền lập tức cho ngươi tiếp xúc ngươi một đạo phong ấn. Tiêu Viêm bình thản thanh âm truyền cho Linh Tù thời điểm, cái kia trạng thái, lập tức như là điên cuồng. Mặc dù khó, nhưng chưa hẳn không thể, Linh Tù toàn thân rung lên, Tiêu Viêm cũng là cảm thấy một cổ cường đại linh hồn chi lực. Hắn nhìn xem Linh Tù, Tiêu Viêm linh hồn cũng là nhận xung kích. Cơ duyên này, hẳn là còn có thể giúp ta tiến vào chân chính vực cảnh linh hồn sao? Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, lấy linh hồn chi lực nhìn về phía Linh Tù, loại kia bị thôn phệ cảm giác lại lần nữa đánh tới. Không sai không sai, ta hiện tại trạng thái ngươi, nếu có thể dùng linh hồn nhìn rõ, đối ngươi linh hồn chi lực rất có ích lợi, chẳng qua cẩn thận đừng mê thất, dù sao, ta từng huyệt nữ vô số, uy lực mạnh vô cùng. Linh Tù cảm nhận được Tiêu Viêm suy nghĩ, tuyệt không ngăn cản, mà là duy trì Tiêu Viêm, lam quang đổi lên. Lôi Cơ nhìn xem cái này thông thiên lam quang, lại nhìn xem Tiêu Viêm dường như cũng một mực đang giao lưu, vẫn là suy tư, kết hợp trước đó Tiêu Viêm lời nói, Lôi Cơ trong lòng cũng là chấn động. Hẳn là kia cuồng nhìn lén thật tại trong thân thể của hắn. Linh Tù điên cuồng, nhưng nó dù sao lực lượng vẫn là bị phong ấn có hạn chế, không có cách nào hoàn toàn bộc phát ra. Cái này thần phạt đại trận tầng thứ hai phong ấn cấm chế khoảng chừng 500 vạn nói, thực sự là quá khó phá giải. Không được không được, lực lượng phong ấn chính thành, cái đồ chơi này quá khó phá giải, ta cần lực lượng, ta cần lực lượng. Linh Tù nói, kinh lực chí ít dùng 10 phần, nó thực sự không có cách. Chẳng qua, nhưng vào lúc này, nó bỗng nhiên tràn ngập lực lượng, trên người của nó có 9 cái gông xiềng, mà lúc này, chỉ có 8 cái, Tiêu Viêm cho lời hứa của nó, sớm làm được. Ha ha, thật tốt, đã dạng này, lão tử liền đưa nó cho phá mất. Tiêu Viêm thần mục bên trong lập tức lam quang càng tăng lên, phá, phá, phá. Cho lão tự phá, Linh Tù điên cuồng gào thét, giải khai một đạo phong ấn về sau, chính là để Linh Tù hưng phấn không thôi, như vậy trận thế cực kỳ hung hãn. Tiêu Viêm nhìn thấy tinh không phía trên trận pháp, đúng là đang điên cuồng run rẩy. Mà tại Linh Tù gào thét bên trong, Tiêu Viêm chính là trông thấy, trận pháp này lại có một bộ phận biến làm màu lam, kia là thuộc về Linh Tù trên người như vậy màu xanh thẳm. Thần phạt liên minh chỗ tầng cao nhất tinh không, trung ương nhất viên kia ông ánh sao trời bộc phát ra hào quang chói mắt, chiếu rọi bát phương, từ nó bên trên không ngừng truyền ra lạnh lùng thanh âm. Thần phạt chi địa, Bắc Tinh không, có bát trọng lực lượng ý đồ. Thần phạt chi địa, Bắc Tinh không, có

nghe nói cũng là một cái khu vực thần bí. Trong đó có vô số truyền thuyết, lại lúc kia, chính là tồn tại thần ẩn vùng đất bên trong, có không ít người tiến vào điều tra, chẳng qua trở về rất ít, là những cái này trở về người, hoặc là mất trí nhớ, hoặc là giả ngu, đều là không muốn nói về nơi đây. Bởi vậy dần dà, cái này thần ẩn vùng đất ngược lại là thành một cái to lớn mê địa, Lôi Cơ chậm rãi nói, Tiêu Viêm, cũng là nhíu mày, vang tai lắng nghe. Không một người biết được hoặc nói về nơi đây, Tiêu Viêm có chút chấn kinh, không cách nào thăm dò đều sẽ làm người ta có chút hiếu kỳ, chẳng qua hiếu kỳ hại mèo chết, cũng không phải nói mò. Có, ta tôn chính là đi vào qua, nghe nói tôn thượng đã từng đi vào qua, hai người sau khi ra ngoài cũng chưa nói nhiều cùng, chẳng qua khi đó ta tôn cùng tôn thượng sau khi tiến vào, thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh, cả hai dường như ở trong đó không ít được lợi. Về phần trong đó có cái gì, bọn hắn không có nói về, ta chờ cũng không có khả năng hỏi thăm, mà cái này thần ẩn vùng đất không luận chiến tranh, giới không diệt vong hay không, tự hồ cũng chưa từng đem nói rung chuyển, bọn chúng vẫn tồn tại như cũ. Lôi Cơ thì thào, đối với một bất hủ đến nói, biết chỗ hiểu tự nhiên vượt qua Tiêu Viêm nhận biết. Tiêu Viêm nhìn thật sâu một chút cách mình gần đây thần ẩn vùng đất, sau một lúc lâu thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tinh không địa đồ những vị trí khác. Tiêu Viêm nhìn thấy thần phạt liên minh tầng cao nhất tinh không, ở nơi đó, có một viên như mặt trời một loại sao trời, còn lại quần tinh vần quanh, 10 phần rung động. Trong đó vô số nhạc điểm sáng màu vàng, kia là đại biểu cho sứ giả điểm sáng, tại đi lên, chính là một cái xoay tròn vòng xoáy, nhìn thấy xoay tròn vòng xoáy sau Tiêu Viêm tâm thần chấn động. Hẳn là, cái này chính là có thể rời đi thần phạt chi địa lối ra, Tiêu Viêm trầm ngâm, lần này, nếu có thể trở về, đấu thần liên minh chỉ sợ không thể quay về. Từ đầu đến cuối Tiêu Viêm không có trông thấy cái khác bất luận cái gì một điện hạ, vậy liền xác định một sự thật, tiến đến thần phạt chi địa chỉ có hắn một người. Nói rõ là có người cố ý hành động, cố ý hãm hại hắn ở nơi này, muốn đem hắn cầm tù cũng tốt, vây chết cũng được. Tiêu Viêm biết được, bây giờ đến nơi này, muốn rời đi quả quyết không có đơn giản như vậy, mặc dù bây giờ thần phạt liên minh không cách nào tài khóa chặt hắn, chẳng qua cũng thời điểm tạm thời. Tiêu Viêm nhìn xem bốn phía cấp tốc di động màu trắng quang điện, đây là còn hướng lấy hắn cuối cùng tồn tại vị trí lao đi, bỗng nhiên, còn trong tinh không phi nhanh màu đỏ quang tài ngừng lại. Bị đuổi giết cảm giác cũng không tốt, hiện tại ta liền, để các ngươi thường thường đạo khách thành chủ cảm giác, nhân vật một số thời khắc liền phải trao đổi một chút mới đủ kích động. Tiêu Viêm trên thân sát khí tản ra, nó màu đỏ quang tài nháy mắt hòa tan trở thành trường thương, Tiêu Viêm một tay cầm. Trận pháp này có thể giúp ta thuấn di đúng không? Tiêu Viêm truyền âm cho Linh Tù. Linh Tù còn tại bởi vì Tiêu Viêm giải khai một đạo phong ấn mà vui sướng. Đối với Tiêu Viêm hỏi thăm tự nhiên là vui vẻ trả lời, đương nhiên. Tiêu Viêm dưới chân xuất hiện lam quang, có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Lôi Cơ, chính là nói khẽ, nắm tay đặt ở trên vai của ta, trò hay vừa mới bắt đầu. Lôi Cơ có chút dừng lại, Tiêu Viêm tính cách nàng cũng có chút nhìn không thấu, lòng dạ tâm cơ rất sâu. Nhưng cũng không mất máu tính, vừa chính vừa tà cảm giác càng là tràn ngập mị lực. Không giống tôn thượng, cũng không giống tà tôn, giống như tà tôn cũng giống như tôn thượng, thân phận của hắn, đến tột cùng là cái gì? Lôi Cơ trong lòng, thì thào, trước mắt nam tử này, để nàng có chút mê mang. Bắc tinh không, mấy chục đạo trường hồng bốn phía tìm kiếm, đây đều là bị thần phạt liên minh kích xù nguyên thạch treo thưởng chỗ kích động. Đều là đến đây diệt sát Tiêu Viêm muốn thu hoạch được nguyên thạch kẻ liều mạng. Bọn hắn không quan tâm sinh tử, hoặc là đã cùng đồ mặt lộ, tại cái này thần phạt chi địa đã không có hy vọng để cho mình cường đại, thiếu thốn tài nguyên chớ nói chi là tăng thực lực lên. Chỉ có nguyên khí mới là duy trì ở đây sinh tồn tỷ lệ mấu chốt, cho nên như vậy treo thưởng, bọn hắn có thể nói là nhìn chăm chăm, cứ việc lôi bạo tinh truyền ra đầy đủ chấn nhiếp biến cố. Mặc dù như thế, bọn hắn vẫn như cũ điên cuồng mà tham lam, vẫn như cũ giấu trong lòng một viên muốn liều một phen tâm lý. Nhưng loại này tham lam thường thường mới là mất mạng mấu chốt. Chỉ là bọn hắn trên người Truy Linh Châu mặc dù chấp động, nhưng khí tức chỉ dẫn lại là tại cái này có phần địa phương xa, mà tại trước đây không lâu Truy Linh Châu chỉ địa phương chính là nơi đây. Đến cùng xảy ra vấn đề gì? Hẳn là cái này Tiêu Phong vận dụng có thể dịch chuyển thuật pháp đã đi xa. Tinh không bên trong, một lão giả sắc mặt âm trầm hóa thành trường hồng lúc trong lòng cũng là tràn ngập nghi hoặc. Đang muốn phi hành thuật lúc, một thân ảnh chợt vang lên. Ngươi đang tìm ta? Bình thản thanh âm cũng như sấm kích, lão giả đột nhiên quay đầu,

Một đám tinh không bên trong vẫn thạch gào thét bên trong, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng phía trên, Lôi Cơ cũng ở một bên. Tiêu Viêm sở dĩ lựa chọn thiên thạch, lại bởi vì thiên thạch mỗi giờ mỗi khắc đều đang di động, lại không cần vận dụng nguyên khí. Bây giờ mặc dù không cách nào bị trận pháp khóa chặt, nhưng Truy Linh Châu, nhưng như cũ có thể điều tra đến Tiêu Viêm khí tức, khoảng cách chỉ cần đầy đủ, Truy Linh Châu vẫn như cũ sẽ bộc phát ra chướng mắt hồng mang. Lôi Cơ, ta muốn biết một chút tà tôn phân thân thuật. Ngồi xếp bằng Tiêu Viêm bỗng nhiên mở miệng, Lôi Cơ cũng là có chút dừng lại. Ta cũng chỉ là có biết một hai, chẳng qua ngươi thật sự có tà tôn khí tức, nhưng linh hồn lại không giống, cho nên làm ta cảm thấy cổ quái. Lôi Cơ hồi đáp. Ngươi nói ta như đoạt xá một cái lục tinh đấu thần có thể thực hiện. Tiêu Viêm tuyệt không xoắn xuýt Lôi Cơ vấn đề, tôn thượng cũng tốt tà tôn cũng được. Tiêu Viêm cảm giác mình chẳng qua là một quân cờ, nhưng đã không thể phản kháng, liền thuận thế mà làm. Chẳng qua Tiêu Viêm trong lòng đã có định số, chỉ ít số mạng của hắn chưa hẳn nhất định. Đoạt xá cần hao phí ngươi hồn lực, lấy ngươi bây giờ hồn lực, đoạt xá một lục tinh đấu thần cũng không tính quá khó, chỉ bất quá ta ngược lại là cho rằng, đoạt xá lựa chọn cũng không phải là coi trọng thực lực, càng thêm hẳn là coi trọng tư chất mới đúng. Lôi Cơ hồi đáp. Tư chất, Tiêu Viêm có chút không hiểu, đối với thiên phú hai chữ này đặt ở hiện tại đến xem, dường như tại tài nguyên trước mặt, thiên phú cũng lộ ra giật cấu vá vai. Mặc dù ngươi bản tôn cũng tu luyện thể xác, nhưng muốn tiếp tục đi lên tăng lên, từ đầu đến cuối cũng là khó mà đại thành, lấy ngươi bây giờ thân xác lực lượng, bằng vào ta Lôi Linh nhất tộc đến so sánh, lại bình thường bất quá, cho nên tư chất càng trọng yếu hơn. Lôi Cơ cho Tiêu Viêm đánh một cái tỉ dụ, ngươi cần phân thân là đền bù tự thân, bản tôn tu hồn, phân thân, nhưng tu thể xác, nhưng tu đấu kỹ thuật pháp, lựa chọn một cái đối ứng tư chất cường đại đối tượng, không chỉ có là làm ít công to, hơn nữa còn có thể đạt tới cố gắng cũng chưa chắc có thể đạt tới cấp độ. Ta từng nhớ kỹ tà tuôn có một bộ phân thân, có chút cổ quái, cổ này phân thân là cái phàm nhân, nhưng về sau ta lại biết được, tà tuôn cổ này phân thân lại là hắn cảm ngộ đại đạo mấu chốt. Tà tuôn đã từng nói qua, cửu cửu, nhất định quy nhất, có chút đáp án cũng không phải là ngươi đứng nơi cao, thì nhìn được xa liền biết được, có lẽ không phải, đáp án có lẽ tại chân ngươi dưới, tại phía sau ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý quay đầu, nhưng ta xem qua rất nhiều người bọn hắn đều không muốn, cho nên bọn hắn không biết, chỉ có thể làm một cái kẻ ngu. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.